Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 215, cướp châu mùi vị quá hôn người tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn trăm vạn phí tổn Triệu Phong ngây ngần cả người, tiền này cũng không nhiều ăn gay sau đó, Tại Bát bất đắc dĩ nói xong sau đó. Kha Văn Đốn cũng cảm thấy hơn trăm vạn phí tổn là một cái siêu cấp đắt đỏ giá cả, bất quá, nghĩ lại tới trước Hà Quân hời hợt soát mở ra bỏ ra tới trăm vạn nữ tệ mua 4 chiếc Mercedes. Benz 63. Trong nháy mắt Kha Văn Đốn lại không cảm thấy có bao nhiêu đắt đỏ rồi. Thạch Thanh Huyên cũng tương tự cảm thấy cái này kim ngạch không là rất lớn. Dù sao nàng cũng là coi như Thạch Vân Thiên nhiều năm trợ lý, cũng đúng quốc thái hàng không một chút hạng mục có hiểu một chút, những thứ kia nhỏ nhất đều là mấy ngàn vạn nhân dân tệ. Mặt khác Thạch Thanh Huyên cảm thấy, nếu như bỏ ra tới trăm vạn nhân dân tệ thậm chí cả hơn trăm vạn Tân Tây Lan nữ tệ có thể làm cho Tửu Trang sản xuất rượu đỏ có một cái tốt phẩm chất, cái này là tuyệt đối không lỗ đấy. Thế nhưng tại Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi trong mắt hai người bọn họ tiểu nữ sinh đều trợn tròn mắt, cái này thì người liền hơn trăm vạn nhân dân tệ, có phải hay không có chút quá khoa trương. Trong chốc lát nhiều người người tâm tư dị biệt thường công phu. Hề hề, lại nghe Triệu Phong một tiếng cười khẽ, sau đó hắn không do dự chút nào thanh âm vang lên. Mỹ Nguyên hay là bảng Anh, Bát nghe vậy, lập tức sững sờ. Sau đó hắn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trong sự kích động tựa hồ rất có vài phần dòng nước mắt nóng xu thế. Boss, không phải là Mỹ Nguyên cùng bảng Anh, là nữ tệ mà thôi. Thế nhưng, người lẽ nào nguyện ý xuất cái này một khoản phí tổn? Triệu Phong nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Đương nhiên ta rất chờ mong có thể quát của chính ta Tửu Trang sản xuất đứng đầu rượu đỏ. Cái này, nghe được Triệu Phong lại lần nữa khẳng định, Bát cùng trợ thủ của hắn đợi Tửu Trang mọi người từng cái một dồn dập vui vẻ ra mặt. Nhất là Bát lão đầu này, hắn chủ động đi đến Triệu Phong trước mặt tỏ thái độ nói. Boss, ta nguyện ý giảm xuống ta 3/4 tiền lương, mãi cho đến Tửu Trang sản xuất rượu đỏ không có chỗ thiếu hụt vị trí. Sau lưng Bát, hắn hai trợ thủ cũng dồn dập tỏ thái độ. Chúng ta cũng nguyện ý, Kha Văn Đốn thấy thế, được gọi là Bát bọn hắn cao hứng, lại thêm một vòng lo lắng. Bởi vì Bát mấy người tuy rằng trước đây tiền lương khá cao, nguyên bản Bát năm trước tiền lương là 6.000 nữ tệ, nhưng là vì năm trước rượu đỏ xảy ra vấn đề, Bát chủ động đem trách nhiệm ôm tải trên vai của mình, năm nay hắn tiền lương đã tự động hạ xuống 3.600 nữ tệ cùng mình một cấp bậc. Nếu lại cái này đánh xuống đi, một vòng 900 nữ tệ, hoàn toàn không có biện pháp gánh nặng hắn cuộc sống của mình. Về phần những thứ khác công nhân cũng cần nuôi sống gia đình. Tại Kha Văn Đốn trong lòng tràn ngập lo lắng thời điểm. Triệu Phong lắc đầu trực tiếp phủ nhận nói, các ngươi không cần giảm xuống tiền lương, chỉ cần các ngươi trong tương lai trả giá tới đối ứng công tác là tốt rồi. Nói tới chỗ này, Triệu Phong nhìn Bát cùng mặt khác hai Tửu Trang công nhân, nói tiếp. Các ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần các ngươi nỗ lực công tác, ngày sau tiền lương cũng sẽ có hưởng ứng gia tăng, chúng ta thiên hạ có một câu ngụ ngôn, gọi là, muốn con ngựa chạy, muốn cho con ngựa ăn cỏ. Các ngươi hiểu sao? Bát nghe vậy, trên mặt chất đầy tiêu ý. Cảm ơn boss, ta hiểu được, phía sau hắn hai trợ thủ cũng song song gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, đây mới là nói tiếp. Ngươi muốn đem một câu nói kia nói với tất cả Tửu Trang công nhân, để cho bọn họ để xuống không tất yếu lo lắng, trong tương lai hảo hảo vì ta công tác. Bát nghe vậy, trọng trọng gật đầu, tại phòng khách trò chuyện song song, xem đã đồng hồ thời gian đã không còn sớm. Triệu Phong còn muốn đi Tửu Trang bên cạnh sông nhỏ đối diện nghỉ ngơi biệt thự nhìn một chút. Trước khi đi, Triệu Phong nói với Bát cái này Tửu Trang thủ tịch cất rượu sư cùng Kha Văn Đốn trang viên này quản lý, 1.000 vạn nữ tệ hội vào ngày mai hoặc là hậu thiên đánh vào trang viên tài khoản. Đối với lần này, Bát cùng Kha Văn Đốn đều là tương đối vui mừng khôn xiết. Theo Tửu Trang lầu chính dọc theo phía bên phải cửa nhỏ hướng phía bên ngoài đi, một cái chưa tính là rất rộng thạch đầu cầu nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Cầu nhỏ đối diện chính là kia tòa nhà nghỉ ngơi biệt thự. Kỳ thật từ phía dưới Tửu Trang phía trước cũng có một cái có thể lái xe thông qua xi măng cầu nhỏ tải, thế nhưng cái này trên dưới giữa có đại khái 2-3 mét chênh lệch, vì vậy kiến tạo một cái cầu nhỏ cũng không tính là việc khó gì nhi. Đi tại cầu nhỏ lên, Triệu Phong nhìn phía dưới thanh tịnh vô cùng Tiểu Hà Hà trực tiếp. Này sông nhỏ nước chảy không tính chảy xiết, thế nhưng tiếp cận khoảng 10 mét rộng mặt sông nước chảy lượng đã không ít. Thạch Thanh Huyên lôi kéo Triệu Phong dựa lưng vào bên phía nam lan can. Giặc giặc giặc giặc, chính là dừng lại đập. Triệu Phong mặc dù là bị ép buôn bán, thế nhưng hít vào không khí mới mẻ, ngắm nhìn cách đó không xa hạp cốc cùng hai bên ngọn núi, tâm tình không tệ, vì vậy tự nhiên phối hợp với Thạch Thanh Huyên bày ra khuôn mặt tươi cười. Triệu Phong nhìn phía xa Tiểu Sơn, nhịn không được nhìn về phía một bên Kha Văn Đốn, nói. cái này hai tòa núi không có tên sao? Vị kia Triệu Hoa Đình lão gia tử cũng là một cái hay người, từ xưa thiên hạ núi Võ Đăng thì có Thái Nhạc danh xưng là. Kha Văn Đốn nghe vậy, cười gật đầu nói. Vốn cái này hai tòa núi Tịnh không có tên, nhưng là chúng ta đệ nhất nhân trang viên chủ Triệu Hoa Đình tiên sinh cho bọn hắn đi tên, một núi tên. Thái, một núi tên, Nhạc, tổ hợp lại với nhau chính là chúng ta trang viên tên, Thái Nhạc. Triệu Phong nghe Kha Văn Đốn máy móc giải thích trong lòng xem chừng Kha Văn Đốn hẳn là cũng không biết. Thái Nhạc, hai chữ hàm nghĩa, ngắm nhìn hai tòa nhìn như gần ngay trước mắt ngọn núi. Liên tưởng hắn cho trang viên nổi lên. Thái Nhạc, danh tiếng, lại đem hai tòa chính đối ngọn núi đặt tên. Thái, Nhạc, hẳn là lão gia tử này là một cái đạo sĩ. Triệu Phong thật đúng là đối với hắn có thêm vài phần hứng thú. Bất quá Triệu Phong lại không có lập tức liền hỏi. Trước mặt hay là nhìn cảnh đẹp quan trọng hơn, lại nói tiếp xa xa xem đi, hai ngọn núi này riêng phần mình tên là. Thái, Nhạc theo ngoại hình nhìn lại thật là có vài phần Thái Nhạc hùng tráng tú lệ, gian nguy kỳ tuyệt. Cũng là không tính bôi nhọ xưng hô thế này. Bên cạnh lôi kéo Triệu Bối Tô Ngạn Phi vỗ một trận khuê mật ảnh chụp Thạch Thanh Huyên đi trở về. Nhìn như trước nhìn ra xa núi xa Triệu Phong, cũng không biết Triệu Phong tại nhìn cái gì đó. Hai tay ôm lấy Triệu Phong cánh tay phải, hơi hơi dùng sức, sau đó dịu dàng nói. Đi thôi, người ta còn muốn nhìn một chút căn biệt thự kia bên trong là cái dạng gì nữa đây đâu rồi, ngươi lại nhìn một trận nhi Thái Dương muốn xuống núi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong nghe vậy, nhịn cười không được một tiếng, duỗi tay nắm lấy Thạch Thanh Huyên tay trái, sau đó nhìn về phía Kha Văn Đốn nói. Đi thôi, đi ngôi biệt thự kia bên trong nhìn xem. Kha Văn Đốn nghe vậy cười gật đầu nói. Được rồi, boss, sau đó Kha Văn Đốn mang theo Triệu Phong một bên hướng cách đó không xa biệt thự đi qua, vừa nói. Biệt thự này cũng sửa chữa qua cách mỗi vài ngày Gina còn sẽ đi qua lớn quét một cái. Giỏ sách vào ở cũng không có vấn đề gì. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên nghe vậy, song song cười gật đầu. Một đoàn người đi đến biệt thự trước mặt, biệt thự này là hai tầng nửa cao độ, vẻ ngoài màu đỏ nâu biệt thự cùng nông trường công nhân phòng bên cạnh cái nào một tòa biệt thự màu trắng ngoại trừ vẻ ngoài màu sắc kỳ thật tịnh không có gì danh hạ khác nhau. Chỉ là biệt thự này nhìn chiếm diện tích hơi hơi lớn một chút, lưng tựa chân núi, trước biệt thự cái này bằng phẳng bên phía nam tới gần dòng sông địa phương từ 3-4 lối thoát liên tiếp sông nhỏ, đoán chừng mùa hè ngồi ở trên bậc thang ngâm chân lời nói nhất định rất đủ thân mát lạnh. Tiến vào biệt thự, đối diện biệt thự đại môn 3 thước chỗ chính là đi thông lầu 2 thang lầu. Phía bên phải là to như vậy một cái phòng khách đằng sau là một cái chữ vật thời gian cùng buồng vệ sinh. Thang lầu bên trái chính là một cái rộng thùng thình nhà hàng rồi, nhà hàng đằng sau là một cái quầy bar, đằng sau quầy bar mới là phòng bếp. Trở lên cái này dày liền chiếm cứ biệt thự một tầng tất cả diện tích. Lầu 2 chính là rất nhiều phòng ngủ cùng buồng vệ sinh, về phần trên lầu 2 trước mặt lầu các cũng là một cái phòng ngủ, cái này phòng ngủ còn có một đi thông lầu 2 mái nhà quan cảnh đài cửa. Nói tóm lại, bất luận là cùng trong nước thang thần nhất phẩm hay là cửu gian đường, Hoa Châu Quân Đình đều không cách nào so sánh được. Thế nhưng nếu như cùng trong trang viên công nhân phòng so sánh với, vậy khẳng định là tương đối thoải mái dễ chịu đấy. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên vòng quanh biệt thự này dạo qua một vòng nhi. Thạch Thanh Huyên tựa hồ rất ưa thích chỗ này biệt thự. Đến nỗi không thể chờ đợi được tiến đến Triệu Phong bên cạnh hỏi. Chúng ta buổi tối hôm nay nếu không ngủ nơi này đi. Triệu Phong nghe vậy kỳ quái nhìn thoáng qua Thạch Thanh Huyên. Vì cái gì, Thạch Thanh Huyên nghe vậy, lôi kéo Triệu Phong đi tới lầu một phòng khách sân thượng bên kia, đưa tay ngăn chờ Triệu Phong lỗ tai, đây mới là điểm lấy mũi chân, tới gần Triệu Phong bên tai nói ra. Hiện tại ở ngôi biệt thự kia cướp châu vị quá nặng đi. Triệu Phong nghe vậy, lập tức buồn cười. Hạc hạc, nguyên lai là như vậy. Nói thật bên kia cướp châu vị quả thực rất nặng, hoặc là nói rất thúi. Chính Triệu Phong cũng thật vất vả tiếp nhận. Hơn nữa, bất luận Kha Văn Đốn cùng Gina Đại Thẩm trên người đều nhiễm một chút thứ mùi đó. Thạch Thanh Huyên mấy ngày nay một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại mới cùng mình nói, không thể không nói, gia đình của nàng giáo dục thực rất không tệ. Thạch Thanh Huyên sợ Triệu Phong đem chuyện này nói ra, dù sao Triệu Phong cũng không có chịu không nổi, vì vậy nếu mọi người đều biết rồi, nàng thật đúng là cảm thấy rất mất mặt. Triệu Phong đột nhiên cười lớn tiếng như vậy, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bất luận là Kha Văn Đốn hay là Hà Quân, cái Lý Tư, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cũng nhìn đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong đương nhiên sẽ không để cho nói Thạch Thanh Huyên cảm thấy nông trường bên kia mùi vị quá hôn sợ. Nghênh đón ánh mắt của mọi người, thản nhiên nói. Ta cảm thấy bên này cảnh vật không tệ, nếu không hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở bên này à, Triệu Phong vừa dứt lời, Tô Ngạn Phi liền cái thứ nhất nhấc tay đồng ý, tốt lắm tốt lắm. Ủng hộ lão bản quyết định, Kha Văn Đốn cũng không có ý kiến, hắn mặc dù đang trang viên công tác nhiều năm thế nhưng cũng rất ưa thích chỗ này hạp cốc cảnh vật. Cũng khó trách Triệu Phong bọn hắn mới tới sẽ thích, hơn nữa Triệu Phong thế nhưng là trang viên chủ nhân, Triệu Phong muốn nghỉ ngơi ở đâu, hắn mới sẽ không can thiệp. Hiền lành Kha Văn Đốn căn bản không nghĩ tới Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên bọn hắn nghĩ ở bên này là bởi vì lúc trước căn biệt thự kia cướp châu vị thúi quá. Boss, cái kia muốn là hôm nay liền truyền tới ở, đợi chút nữa ta trở về nhường Gina chuẩn bị một chút đồ ăn tiễn đưa tới. Kha Văn Đốn vừa cười vừa nói, Triệu Phong nghe vậy, lắc đầu, không có chuyện, chúng ta cái này liền trở về à, bữa tối còn tại đằng kia vừa ăn, ăn bữa tối về sau, thuận tiện mang thứ đó đều thu thập một chút lấy tới. Kha Văn Đốn nghe vậy gật đầu, cũng tốt, một đoàn người cũng không có ở lâu, hiện tại đã khoảng 5 giờ rồi. Bên ngoài thái dương chậm rãi rơi xuống, ánh nắng chiều nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Tại Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên đám người dồn dập sau khi lên xe. Hà Quân kêu đến cái Lý Tư, nhường hắn dẫn người tại căn biệt thự này chung quanh điều tra nhìn một chút. Biệt thự này hoàn cảnh bốn phía liền phức tạp không ít. Đứng tại cửa ra vào nhìn về phía trước, phía bên phải phía trước sông nhỏ hai bên nhiều ra một cái tiểu xâm lâm. Hai bên ngọn núi tương đối mà nói, đều có một chút có thể quan sát được vị trí của biệt thự. Cách Trương,